Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay nắng đẹp, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống khiến người ta dễ chịu mà không lo bị cháy nắng sau bữa sáng. Chu Chiêu Chiêu cùng Hứa Quế Chi ra vườn chăm sóc những chậu hoa đợi trời ấm lên, mẹ sẽ chuyển các con ra ngoài vườn. Hứa Quế Chi âu yếm nói với những bông hoa yêu quý. Chu Chiêu Chiêu chăm chú lắng nghe bí quyết chăm hoa của bà. Bắt con gái theo mẹ làm mấy việc này, chán lắm nhỉ? Hứa Quế Chi ngẩng lên nhìn gương mặt trắng nõn của cô, mỗi nụ cười đều khiến người ta phải chú ý, không đâu, con thích lắm. Chu Chiêu Chiêu cười đáp, trước giờ con cứ tưởng chỉ cần tưới nước là đủ, không ngờ tưới nước cũng có kỹ thuật riêng. Ha ha, hiếm có người thích như con. Hứa Quế Chi vui vẻ cười, rồi nhìn Chiêu Chiêu nói. Hôm nay là 18 tháng chạp, con biết ngày mai là ngày gì không? Hai người kết hôn vào mùng 6 tháng chạp, không ngờ đã ở đây hơn chục ngày. Ngày gì ạ? Chu Chiêu Chiêu suy nghĩ một lúc, còn mấy ngày nữa mới đến tiễn táo quân mà. Chẳng lẽ bắt đầu dọn dẹp rồi sao? Cô lại hỏi, bé ơi bé à, đừng thèm, qua rằm tháng chạp là Tết. Hôm nay đã 18 tháng chạp, cũng đến lúc chuẩn bị đồ Tết. Không phải, Hứa Quế Chi cười, là sinh nhật thằng ba. Thấy Chu Chiêu Chiêu ngơ ngác, bà tiếp tục, thực ra nó lớn rồi, nhà mình cũng không có thói quen tổ chức sinh nhật, chỉ là ăn một bát mì trường thọ thôi. Mẹ nói với con là vì trước nay đều do mẹ làm, năm nay nó lấy được cô vợ khéo tay như con chỉ cần nấu cho nó bát mì là được. Thế là xong sinh nhật, từ khi Hứa Quế Chi về nhà họ Dương, mỗi khi có người sinh nhật, tối hôm trước đều ăn một bát mì trường thọ. Trước đây, món mì này đều do Hứa Quế Chi làm. Sau này các con lập gia đình riêng, việc này do họ tự lo. Khi Dương Duy Khôn và Dương Duy Phong mới cưới, Hứa Quế Chi cũng nhắc nhở Triệu Vĩnh Mai và Lưu Quyên Hảo như vậy. Giờ với Chu Chiêu Chiêu cũng thế, vợ chồng yêu thương nhau, tự khắc sẽ nhớ những chi tiết này. Tất nhiên, khi con dâu sinh nhật, Hứa Quế Chi không chỉ nhắc các con, mà còn tự tay chuẩn bị quà. Không cần quà quý giá, nhưng là tấm lòng của mẹ. Mẹ yên tâm, chiều con sẽ nhào bột. Chu Chiêu Chiêu tươi cười nói, tối nay sẽ làm cho anh ấy. Chúng ta để anh ấy đoán xem, bát mì trường thọ này là của ai. Cô khẽ nói, cái miệng nó sành sỏi lắm, chắc đoán ra ngay. Hứa Quế Chi cười, không phải khoe khoang sao. Chu Chiêu Chiêu bật cười. Hứa Quế Chi miệng lúc nào cũng chê Dương Duy Lực, nhưng ánh mắt lại rất tự hào về cậu con trai này. Chu Chiêu Chiêu nghĩ, cô đã biết Dương Duy Lực giống ai rồi. Chuyện cô gái họ Tống kia, Hứa Quế Chi thở dài, con đừng để bụng, không phải mẹ bênh con trai, nhưng tính thằng ba từ nhỏ đã thích thứ gì tốt nhất. Người bình thường nó không thèm để mắt, mẹ đang khen con đấy à? Chu Chiêu Chiêu cười hỏi. Đương nhiên, con dâu mẹ là số một. Hứa Quế Chi cười lớn, chỉ cần không mù là biết chọn, nhưng chuyện này thằng ba cũng có lỗi. Hứa Quế Chi nói, quá trọng tình nghĩa, quên mất lòng tham không đáy, rốt cuộc là do hắn xử lý không tốt, nên mới có hoa đào rác này. Duy Lực đã nói với con chưa? Hứa Quế Chi hỏi, mẹ nói về những đứa trẻ mồ côi hắn chu cấp ạ? Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Con biết, rất ngưỡng mộ anh ấy. Vậy thì tốt, Hứa Quế Chi vỗ tay cô. Con cũng không cần lo tiền bạc, thằng con này đầu óc lắm, ba anh em nó thông minh nhất. Nuôi vợ không thành vấn đề. Bà nói, mẹ quên con cũng kiếm được tiền mà. Chu Chiêu Chiêu cười, ha ha ha, đúng. Hứa Quế Chi cười lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ quên mất, con dâu mẹ cũng giỏi giang lắm. Phiêu Vũ Miên Miên, thằng ba nhà mẹ, đúng là nhặt được báu vật. Hứa Quế Chi vui vẻ nói. Trước đây bà lo nhất cho cậu con trai út, từng nghĩ Dương Duy Lực sẽ sống độc thân, không ngờ lại dẫn về một cô vợ tốt như vậy. Giờ Hứa Quế Chi ngủ cũng cười. Tối đó, khi Dương Duy Lực về nhà, hắn phát hiện không khí có gì đó khác lạ. Nhìn nụ cười đầy tình mẫu tử của Hứa Quế Chi, hắn hỏi. Mẹ, hôm nay mẹ nhặt được tiền à? Cười ghê quá. Hứa Quế Chi, con đừng mở miệng. Tại sao? Con mở miệng là mẹ muốn đánh. Hứa Quế Chi nghiến răng, không nói gì thì nhìn cái mặt còn chịu được. Dương Duy Lực, thì ra hắn thành trai bao rồi. Vợ con đâu? Dương Duy Lực hỏi, mẹ giấu rồi. Hứa Quế Chi trừng mắt. Thằng này, ngày nào về cũng câu đầu tiên là, vợ tôi đâu, như thể sợ người khác không biết hắn có vợ vậy. Cô dâu, vô đừng lấy chú cháu nữa. Trong phòng, giọng Dương Gia Mặc vang lên, đợi cháu lớn, cháu sẽ lấy cô. Dương Duy Lực, một ngày không về, đã có người tranh vợ hắn. Dương Gia Mặc, Dương Duy Lực vừa đi vào vừa nói, cháu nói cái gì? Dương Gia Mặc, chú về lúc nào vậy? Vừa về, ngay lúc cháu nói cướp vợ chú. Dương Duy Lực thẳng thắn nói, anh về rồi. Chu Chiêu Chiêu liếc hắn, có đứa trẻ con cũng so đo. Dương Duy Lực cúi xuống thì thầm bên tai cô, đừng nhìn anh như vậy. Chu Chiêu Chiêu, sao vậy? Chẳng qua chỉ liếc một cái thôi mà. Anh sẽ cương. Dương Duy Lực thốt ra ba từ. Chu Chiêu Chiêu bóp mạnh vào eo hắn, nói chuyện nghiêm túc, anh xin lỗi. Dương Duy Lực vội nói. Chu Chiêu Chiêu hừ lạnh đi vào bếp, lát sau bưng ra một bát mì đặt trước mặt hắn. Giữa bát là một quả trứng ốp la đẹp mắt, xung quanh xếp rau xanh và thịt bằm gọn gàng. Trông rất hấp dẫn. Chúc mừng sinh nhật, Chu Chiêu Chiêu nói. Mẹ nói ngày mai là sinh nhật anh. Chúc chú sinh nhật vui vẻ. Dương Gia Mặc và Dương Gia Hân cũng chạy tới. Chú nếm thử tay nghề cô dâu đi. Dương Duy Lực cười, ánh mắt ý nhị nhìn Chu Chiêu Chiêu, rồi cúi đầu ăn. Ngon, hắn nói. Lúc này Chu Chiêu Chiêu chưa hiểu ý nghĩa ánh mắt đó. Mãi đến tối, khi hắn như sói đói vồ lấy, quấn lấy cô nửa đêm. Ngày mai là sinh nhật anh. Hắn dùng lý do này để dụ dỗ cô đủ kiểu. Cách chương.